Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, cá hầm rượu cùng đầu cá nấu đậu hủ. Ngư tam chử là cái gì? Bộ Phương trong lòng có chút nghi hoặc, làm một đầu bếp, hắn đối với cá tự nhiên là không xa lạ gì, bởi vì cá nhưng thật ra là một loại tốt vô cùng nguyên liệu nấu ăn. Bất đồng cá có thể nấu ra bất đồng mỹ thực. Ngư tam chử là cá ba loại nấu pháp: cá hầm rượu, thủy nấu cá, đầu cá nấu đậu hủ. Hệ thống sẽ vì ký chủ cung cấp mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo ký chủ hôm nay chân khí trình độ, tuyển dụng cá tài đều vì cấp 3 cá nước ngọt cùng cá bước biển. Theo ký chủ chân khí trình độ đề thăng, sẽ từ từ đề thăng cá tài phẩm giai. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm ở bộ phương trong đầu vang lên. Bộ phương hơi sững sờ. Ngư tam chử nguyên lai là ngón tay cá ba loại nấu pháp a. Hơn nữa những thứ này nấu pháp bộ phương đều không xa lạ gì. Ở trên địa cầu bộ phương đã từng ăn xong bà Dương Hồ một dãy chính tông cá hầm rượu. Thế nhưng cá hầm rượu then chốt ở chỗ rượu. Rượu kia phải là có mạnh rượu lâu năm. Như vậy ở ướp trong quá trình mới có thể dùng mùi rượu thẩm thấu vào thịt cá trong. Nói như vậy, thượng hạng cá hầm rượu bao vây lấy màu hồng nhạt hèm rượu. Mùi rượu tràn ngập, thịt cá hiện ra cây táo mộc màu đỏ. Ánh sáng màu làm cho một loại chìm đắm mỹ cảm. Rượu này là then chốt. Hệ thống chẳng lẽ còn sẽ cung cấp rượu? Cá hầm rượu cách làm. Hệ thống mỗi ngày sẽ cung cấp thượng hạng rượu gạo hèm rượu. Cần ký chủ tự hành ướp. Hệ thống đạo, bộ phương gật đầu. Nếu hệ thống có cung cấp rượu gạo hèm rượu, chế tác cá hầm rượu liền không là vấn đề. Thủy nấu cá cùng đầu cá nấu đậu hủ, bộ phương rất quen thuộc. Thủy nấu cá tự nhiên không cần phải nói. Trên địa cầu rất hot một món ăn. Trên đường quán bán hàng đến tối, bán được cất cánh. Đầu cá nấu đậu hủ còn lại là nhất đạo không tính là thông thường bình thường đồ ăn. Đối với bộ phương mà nói, nấu khởi đến tự nhiên không có gì khó. Ký chủ hoàn thành ngắn hạn mục tiêu nhiệm vụ. Trước mặt doanh nghiệp nguyên tinh 100 miếng. Dựa theo tỷ lệ chuyển hóa thu được nguyên tinh năng lượng là 10 miếng. Chân khí trình độ đề thăng tới chiến sư. Chúc mừng túc chủ chân khí trình độ thu được đề thăng. Ở trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp trên đường bước thêm một bước. Nỗ lực lên đi, thiếu niên. Hệ thống nghiêm túc nói. Hệ thống nêu lên nhượng bộ phương trong lòng vui vẻ. Vội vàng điều tra nhân vật bảng. Ký chủ. Bộ phương giới tính, nam niên linh, 20 tu vi chân khí, nhị phẩm, làm huyền huyễn thế giới chủ thần. Tương lai thức ăn nhất định cần dùng đến chân khí. Thiếu niên, nỗ lực lên, tài nấu ăn thiên phú. Không biết kỹ năng, không đạo cụ, không chủ thần tổng hợp lại cho điểm. Nhập môn con người mới, tu vi chân khí rốt cục bước trên quỹ đạo. Nỗ lực lên đi, thiếu niên, hệ thống đẳng cấp. Nhị tinh, nguyên khí chuyển hoán tỷ lệ 20%, thu được mở ra cái bàn quyền hạn, cho phép khách hàng kèm theo thấp hơn cấp 3 nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương sâu đậm thở ra một hơi, hắn giơ tay lên, da thịt nở rộ oánh oánh quang huy, phảng phất có cổ vô hình năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Nhị phẩm chiến sư, không thể làm được chân khí ngoại phóng, nhưng là chân khí ở trong người lưu truyền thời điểm. Vẫn là có dấu vết mà lần theo chân khí tuần hoàn. Bộ phương cảm giác cả người càng ngày càng tinh thần, trên người uể oải ý hễ quét là sạch, bên ngoài thân thể cũng là bị tống ra một ít đen nhánh tạp chất. Nếu có người thấy như vậy một màn mà nói, tuyệt đối sẽ khiếp sợ rớt xuống ba, bởi vì bộ phương lúc này là ở tẩy gân phạt mạch. Đây chính là phải đạt được tứ phẩm chiến linh mới phải xuất hiện tình huống a. Bộ phương vỗ ngực một cái, cảm thụ một chút phồng lên bắp thịt, trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc mỉm cười. Làm một đầu bếp, cường kiện thân thể tố chất là ắt không thể thiếu. Tuy là hệ thống chỉ là đơn thuần tăng lên chân khí của hắn trình độ, vẫn chưa giống trong tiểu thuyết như vậy truyền thụ cho hắn công pháp gì, chiến kỹ các loại, thế nhưng cái này đã đầy đủ. Bởi vì, này hệ thống là Mỹ thực gia hệ thống. không phải là cái gì chiến đấu cuồng nhân hệ thống. Hắn cần chính là ở hệ thống này dưới sự trợ giúp. Bước trên huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật. Trên người tạp chất tản ra mùi thúi nhượng, Bộ Phương cau mày một cái. Tiến nhập buồng vệ sinh. Mỹ Mỹ tắm một cái tắm. Cả người đều là thả lỏng. Thần thanh khí sảng, Bộ Phương mặc quần áo tử tế. Đi tới chủ phòng. Mới học được kỹ năng khiến hắn không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Phòng bếp góc không biết khi nào xuất hiện một cao chừng một người bình rượu. Bộ Phương kinh ngạc nhíu nhíu mi. Nghĩ đến chắc là hệ thống là ướp cá hầm rượu mà chuẩn bị. Cá hầm rượu đối với rượu yêu cầu rất cao. Bộ Phương mở ra phong kín bình rượu vải đáp. Nhất thời một cổ nồng nặc đến mức tận cùng nồng hậu mùi rượu đập vào mặt. Bộ Phương mũi hơi co rụt lại. Trên mặt đều là hiện lên một mặt đà hồng. Thật là nồng mùi rượu. Bộ Phương hướng bên trong vừa nhìn. Tràn đầy màu vàng sẫm hẻm rượu. Tán phát hết sức đều đều. Hẻm rượu trong lúc đó chảy xuôi thơm nồng trơn thuận rượu ngon. Dùng cái muôi múc một cái muôi hẻm rượu. Mũi đụng lên đi ngửi một cái. Một cổ nhàn nhạt vị chua truyền đến. Vị chua chung còn kèm theo một chút vị ngọt. Đầu ngón tay nghiền một cái hẻm rượu. Mili độ cứng mềm mại. Có chút chút sành sạch. Không hề nghi ngờ. Đây là một phần thượng hạng hẻm rượu. Bất kể là hẻm rượu mét vẫn là cuối cùng cho ra rượu đều là thượng đẳng hảo hóa. Hệ thống xuất phẩm. Quả nhiên tinh phẩm. Một lần nữa đem rượu hỏng bét vải đắp đắp kín. Bộ Phương ánh mắt rơi vào trong phòng bếp nhiều hơn một cái góc cá lớn trong vạc. Ở trong hồ cá có hai cái cá đang lay động nổi đuôi lười biếng bơi. Con cá này là Bộ Phương chưa từng thấy qua giống. Trên địa cầu hẳn không có những thứ này giống. Trong đó một con cá thân thể tản ra nhàn nhạt lam sắc ánh huỳnh quang. Tròng mắt tích lưu lưu truyền. Tràn ngập linh khí. Thân thể đường nét cũng là hết sức hoàn mỹ. Một. Khác cái thì liền có vẻ hung thần ác sát nhiều. Đầu cá phồng lên. Thân thể là màu đen thui. Vảy cá phản xạ quang mang. Bộ Phương kéo tay áo. Mặt không thay đổi đứng ở hồ cá trước khi. Nhìn chằm chằm hai cái cá. Đột nhiên. Hắn xuất thủ. Hai tay nhanh chóng xen vào hồ cá chung. Ở khuấy động khởi nước sóng gợn trong nháy mắt. Đó là nắm cái kia lam sắc ánh huỳnh quang cá. Cá phản ứng cũng là cấp tốc. Trên người đột nhiên tản mát ra một cổ ba động. Muốn đánh văng ra Bộ Phương tay. Cái này dù sao không phải là thông thường cá. Mà là cấp 3 linh thú cá. Tuy là sức chiến đấu không mạnh. Thế nhưng phản kháng vẫn có chút uy lực. Bộ Phương như là lão đạo ngư dân. Ngũ chỉ thực lực mạnh mẽ chế trụ thân cá. Có thể dùng nó dẫy dụa càng ngày càng vô lực. Cuối cùng bị Bộ Phương kiếm ra hồ cá. Đặt ở trên tấm thớt. Phòng bếp này là hệ thống chuẩn bị cùng lắp đặt thiết bị. Các loại đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ. Bộ Phương thuận lợi cầm một bả dao bầu. Dao bầu tản ra hàn mang. Cũng không có ảnh hưởng chút nào Bộ Phương động tác. Tam giai băng hải ngư. Sinh ra từ Thanh Phong Đế quốc Đông Bắc hải vực một loại hải ngư. Thân thể tỏa ra lam quang. Thịt cá kèm theo hàn khí. Tràn ngập linh khí. Là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Hệ thống đối với cái này lam sắc ánh huỳnh quang cá giới thiệu không thấp, nghĩ đến hệ thống cũng sẽ không cung cấp cho Bộ Phương một ít cấp bậc thấp nguyên liệu nấu ăn. Tốt nguyên liệu nấu ăn đối với nhất đạo thức ăn ngon tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ở về khẩu vị nguyên liệu nấu ăn bất đồng, sẽ khác nhau trời vực. Chân khí dẫn đạo vào tay trường, Bộ Phương nắm dao bầu vỗ vào băng hải ngư trên đầu. Vốn đang dẫy dụa khiêu động băng hải ngư nhất thời đó là bất động. Nước chảy mây trôi quát lân. Mổ bụng, Bộ Phương đối với cá xử lý hết sức lão luyện. Chỉ chốc lát sau, một cái băng hải ngư đó là bị xử lý xong hết. Đi tới vạc rượu hai bên trái phải. Bộ Phương mở ra vải đáp. Từ vạc rượu trung kiếm ra một ít hèm rượu nhét vào bụng cá. Về sau đem băng hải ngư toàn bộ đều là nhét vào vạc rượu chung tiến hành ướp. Đặc chế vạc rượu, có thể làm cho ướp thời gian nhanh hơn. Dự tính ướp hoàn thành thời gian. 3 canh giờ, gợi ý của hệ thống đạo. Bộ Phương lăng lăng, gật đầu, có thể nhanh hơn ướp nói. Ngược lại là có thể kịp thời tiêu thụ. Chỉ cần mình ở mở tiệm trước khi sớm ướp được. liền là có thể đem băng hải ngư để vào ướp. Bộ phương đó là ngược lại chuẩn bị bắt đầu đạo thứ hai đồ ăn. Hồ cá trong cá lần thứ hai biến thành hai. Không biết lúc nào, hệ thống đã đem chỗ trống vị trí bổ túc. Như vậy thì có thể bảo đảm bộ phương tùy thời đều có cá tài. Đem con kia đen nhánh cá mập kiếm ra. Đồng dạng xử lý xong. Đem cá đầu băm xuống. Bộ phương đó là bắt đầu chế tác đầu cá nấu đậu hủ. Từ trong tủ lạnh lấy ra trắng nõn trong suốt. Giống như phỉ thúy bạch ngọc nhất tàu phở. Bộ phương đó là bắt đầu phanh chế. Tam giai xét liên ngư. Sinh ra từ thanh phong đế quốc Nam Hoang hồ lớn cá nước ngọt. Đầu cá dài rộng, nhục thân nhiều, thịt ngon, đựng nhàn nhạt lôi đình. Là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Băng tinh phỉ thúy ngọc tàu phở. Dùng sinh ra từ thanh phong đế quốc Bắc Bộ tinh xảo linh khí đậu nành mài chế mà thành. Đều vì thủ công nghiền nát. Trải qua nhiều đến trình tự làm việc. Là hoàng cung đặc cung tàu phở. Tàu phở cùng cá đều rất châu bò. Bộ phương trong lòng không khỏi đối với đạo này đầu cá nấu đậu hủ tràn ngập chờ mong cảm giác. Dỡ nồi ra, mùi thơm nồng nặc mang theo ức hiếp mùi thơm ngát đập vào mặt. Theo xoang mũi dũng mãnh vào bộ phương tứ chi bách hài. Khiến hắn nhịn không được chợt hút một cái. Trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng. Chán đến chết đứng ở trong phòng khách tiểu la lị. Đột nhiên mũi động động. Linh động đôi mắt to khả ái nhất thời quay tít một vòng. Tràn ngập kinh hỉ, thơm quá a, không biết là này mặt than lão bản ở nấu món gì ăn ngon chứ. Mùi này, không phải cơm xào trứng. Tiểu nha đầu này mũi rất nhạy. Cô lỗ nghiêng người, trực tiếp chạy ra khách phòng. Mà trong phòng bếp, bộ phương cũng vừa hảo đem đầu cá nấu đậu hủ ra nồi. Nhũ bạch sắc canh cá, màu mỡ non mềm đầu cá. Hơn nữa trong suốt phảng phất bạch ngọc phỉ thúy vậy tàu phở. Không có hành thái, không có khương, bất luận cái gì đồ gia vị cũng không có. Chính là đầu cá thêm đậu hủ nguyên thủy ghép thành đôi. Hương khí bốn phía đầu cá nấu đậu hủ bày trên bàn. Không khỏi khiến người ta muốn ăn đại thịnh. PS, quân dao bầu vung lên thản nhiên nói. Cầu phiếu đề cử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.